Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Quá phận a huynh đệ. An Lôi nhất thời không phản bác được. Ngoặc kép: Hà tiên sinh, ta rất muốn biết Dịch Vân mở cái gì giá. Cái này ta khẳng định không thể nói. Hà Nhiên cười nói: Thế nhưng bọn họ mở giá cả, nhất định là các ngươi không nguyện ý ra. Hà tiên sinh mới vừa không trả nói không phải vì tiền. Sao? An Lôi cười một tiếng. Ta xác thực không chỉ là vì tiền, là bởi vì hắn nhóm cho nhiều tiền như vậy, cho ta xem đến bọn họ thành ý. An Lôi vô ngữ, người này thật đúng là biết ăn nói a. Người rõ ràng liền là bởi vì tiền. Nàng cũng không cách nào cùng Hà Nhiên tranh đoạt. Nhân ra hợp đồng khẳng định cũng đã định tốt, nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa. Nàng chẳng qua là cảm thấy Hà Nhiên cách làm khiến người ta không thoải mái. Cái này một bên luôn mồm sẽ không độc nhất vô nhị trao quyền, bên kia liền cho người khác. Nhưng mà thương nghiệp hợp tác bổn chính là như vậy. May mà chỉ là như vậy một ca khúc, coi như bài hát này bạo lửa, đối bình đài chỉnh thể cũng không đến mức có quá lớn ảnh hưởng. Nếu như tương lai Hà tiên sinh còn có tốt tác phẩm, chúng ta hẳn là còn có thể hợp tác. An Lôi cuối cùng vẫn là khách sáo một câu, tin tưởng đến lúc đó chúng ta có thể nói đến vui sướng. Không có vấn đề, Hà Nhiên cười gật đầu. Lời khách sáo trước nói qua, đến mức tương lai hợp không hợp tác, vậy thì hai kiểu nói. 9 giờ tối nhiều chuông. Hà Nhiên đang tại trong công viên chạy bộ thời điểm, Tô Trạm gọi điện thoại tới đây. "Uy, ban đêm có thời gian hay không tới quán ba chơi a?" Tô Trạm cười, lại bổ một câu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bức ngươi chơi muội tử." Ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ trong nháy mắt. Ngươi như thế nào luôn luôn cường điệu vấn đề này? Ha ha ha, Tô Trạm cười đánh lên ha ha. Hà Nhiên khẽ nhíu mày, nhất thời ý thức được một cái vấn đề. Ngươi sẽ không cũng hiểu được ta chính là gay đi. Ta không có a. Tô Trạm nhịn không được cuồng tiếu. Nghe được Tô Trạm phản ứng, Hà Nhiên tự nhiên cũng minh bạch. Trong lòng tiểu tử này nhất định là như vậy cho rằng. Hà Nhiên thở sâu, nhìn tới ta đêm nay chỉ điểm ngươi chứng minh một cái a. Tới a, cùng lắm anh em liền cho ngươi thoải mái một a. Lan, ta muốn muội tử. Được, đừng nói muội tử, phú bà cũng có không ít. Phú bà vẫn là chính ngươi giữ đi. Hà Nhiên cười nói, ta còn không có nghe qua ngươi tại quán ba ca hát đâu này. Nhìn xem ngươi cái này trình độ có hay không lui bước. Chấm dứt trò chuyện sau, Hà Nhiên liền ra công viên, kêu chiếc xe tốc hành, đến Tô Trạm công tác quán bar. Thời gian đến 10 giờ hơn chuông, trong quán rượu đã phi thường náo nhiệt. Hà Nhiên đi vào, liền thấy được bên trong sụp đổ thượng Tô Trạm, gia hỏa này đang tại hát một ca khúc ôn nhu tiểu tình ca. Trong quán rượu bầu không khí còn hiển lộ tương đối thư thả. Rốt cuộc cũng là âm nhạc học viện đi ra. Còn có Tô Trạm thanh nhạc thiên phú cũng không tệ. Các loại phong cách đều là thành thạo. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng ở loại địa phương này lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Đem một vài cái gọi là ca sĩ kéo qua, đoán chừng cũng không có hắn năng lực cường. Như vậy dễ cỏ ca sĩ không muốn quá nhiều, chỉ là bọn hắn khả năng cả đời cũng không có cơ hội kia hướng đi sân khấu. Hà Nhiên lúc này suy nghĩ, có muốn hay không giúp hắn một cái, cũng không phải dẫn hắn lang bạt ngành giải trí, nhưng mà nhường hắn cùng chính mình hợp sướng một ca khúc chung quy là không có vấn đề. Có thể cho hắn kéo điểm nhân khí, coi như hắn là cái quán ba ca sĩ, đến lúc đó thân giá cũng sẽ tăng lên thượng không ít. Nghĩ như vậy thời điểm, Hà Nhiên đã theo quầy ba điểm ly cốc tai, hướng bên trong đi đến. Hắn chuẩn bị đi trước tìm chỗ ngồi, hào hào thưởng thức một cái Tô Trạm giọng hát. Chỉ là bởi vì trong quán rượu khách nhân quá nhiều duyên cớ, phóng tầm mắt nhìn lại đều không có hoàn toàn trống rỗng hạ bàn. Chỉ có thể cùng những người khác liều mạng bàn. Hà Nhiên liền gần đây hướng một cái hình tròn tản mạn ngồi đi qua. Cái này trên mặt bàn chỉ có hai nữ một nam, còn có chỗ trống, quấy dày một cái, ta có thể ngồi ở đây không? Hà Nhiên tiến lên nói một tiếng. Nam kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt Hà Nhiên, phát hiện là cái đại soái so. Nam tử không khỏi hơi nhíu xuống lông mày, giống như lo lắng Hà Nhiên là tới, dành ăn. Có thể nhá, ngược lại là một cái trong đó muội tử cười gật gật đầu. Thấy được muội tử đã đồng ý, nam tử tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Cảm ơn, Hà Nhiên cười hướng ba người gật đầu, vì không nhường nam nhân nghĩ nhiều như vậy. Hắn ngồi ở cùng muội tử đặt hai cái chỗ ngồi địa phương. Sau đó liền nhìn về phía sụp đổ thượng tô trạm. Phía trước hai cái này muội tử, một cái ngũ quan xinh đẹp đẹp, lớn lên 10 phần xinh đẹp, một cái khác so với nàng hơi thua một chút, nhưng cũng xem như tiểu mỹ nữ. Vừa rồi nói tiếp là cái kia cái thứ hai xinh đẹp muội tử. Các nàng ăn mặc đều xem như tương đối nghiêm chỉnh, ít nhất cùng trong sàn nhảy những cái kia muội chỉ so tương đương bảo thủ, đến mức các nàng bên cạnh nam nhân lớn lên vừa nhìn liền rất có tiền. Hà Nhiên cũng không có hứng thú đi chua cái gì, coi như nhân gia lớn lên không đẹp trai, nhưng mà nếu có thể trêu chọc đến xinh đẹp như vậy muội tử cũng là loại bản lĩnh. Kỳ thật, chủ yếu là hiện tại hắn nếu như muốn mỹ nữ, cũng không coi vào đâu việc khó, khẳng định không có gì hảo chua. Nếu như chính mình không có nhan giá trị còn hai bàn tay trắng, vậy khẳng định chua chết. Dựa vào, cải trắng tốt đều bị heo chắp tay a. Một lát nữa, Hà Nhiên tuy rằng không có mở miệng, thế nhưng cái thứ nhất xinh đẹp muội tử chủ động đáp lời. A, soái ca, ngươi nghe qua Giang Nam sao? Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái, không rõ nàng vì sao hỏi vấn đề này. Lẽ nào hiện tại trò chuyện Giang Nam cũng đã trở thành một loại đến gần phương thức sao? Nguyên bản Hà Nhiên cho rằng cái này xinh đẹp muội tử chủ động cùng mình đáp lời sẽ để cho nam tử tức giận, nhưng hắn vẫn phát hiện nam nhân này cũng tại mỉm cười nhìn qua hắn, không có chút nào tức giận ý tứ. Ta nghe qua a. Hà Nhiên cười gật gật đầu. Thật là dễ nghe một ca khúc. Vậy ngươi cảm thấy cái này ca sĩ thế nào? Cái này vấn đề ngươi xem như hỏi đúng người. Hà Nhiên cười nói, không chút nào khoa trương nói, ta cảm thấy hắn quả thật liền là một thiên tài. Ta cái này cuộc đời chưa từng có như vậy sùng bái qua một người như vậy. Lợi hại như vậy nha. Thứ hai xinh đẹp muội tử cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Cái kia soái ca ngươi biết không? Bài hát này chính là hắn hát. Thứ nhất xinh đẹp muội tử chỉ hạ bên cạnh nam tử. Cười nói, có hay không kinh hỉ? Có hay không ngoài ý muốn? Hà Nhiên, ngoặc kép, không có gì kinh hỉ. Nhưng mà ta rất ngoài ý muốn. Ngươi là, viết ra cái này đầu Giang Nam Hà Nhiên. Hà Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối mà nói. Không sai, nam tử cười gật gật đầu. Ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ. Dựa vào, rõ ràng còn có người giả mạo ta. Người đặc biệt meo meo giả mạo ta thì quên đi. Nhan giá trị cái này một khối có thể hay không đuổi kịp tiết tấu. Trách không được xinh đẹp như vậy muội tử đối với hắn ôn nhu như vậy đâu này. Đoán chừng cái này muội tử cũng thật thích bài hát này. Cũng liền yêu ai yêu cả đường đi. Thật giả a? Hà Nhiên một bộ không tin bộ dáng. Ừ. Nam tử cười đem chứng minh nhân dân đặt ở trên mặt bàn. Hà Nhiên tập trung nhìn vào. Hắn thật sự là kêu Hà Nhiên. Nguyên lai là trùng tên. Cái này có chút quá phận a. Trùng tên cũng không thể liền giả mạo ta à. Hơn nữa, còn giống như đang cố ý lấy ta danh nghĩa đi tán gái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.